Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679. Tiêu Hồng mưu đồ, ngươi là người phương nào? Mắt thấy đột nhiên có người nhúng tay, một tên trong đó các chủ mở miệng hỏi đến. Trấn Thế La Sát cười lạnh một tiếng, không chút khách khí, muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Huyết Luyện Các ba vị các chủ liếc nhau, ba người bọn họ mục đích của chuyến này phi thường rõ ràng. Chỉ nghĩ mau mau giải quyết Huyết Trì Nữ Đế, chiếm đoạt Huyết Trì Nữ Đế tất cả thế lực. Trấn Thế La Sát cái này dạng đột nhiên nhô ra cao thủ cũng không dễ trêu. Bọn họ cũng không muốn bàng sinh chi tiết, bọn họ tìm hiểu một chút thân phận của đối phương. Nhưng nhìn nàng thái độ cường ngạnh, cái kia chiến đấu liền không cách nào tránh khỏi. Vì vậy ba người cũng không nói thêm gì nữa. Trung gian người tóc bạc làm như thủ lĩnh, trực tiếp quát lên, động thủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy ba người đồng thời xuất thủ. Trong sát na một đạo huyết sắc kết giới triển khai, đem trọn tọa đại điện bao phủ lại. Huyết Trì Nữ Đế thấy thế nhướng mày, mở miệng nhắc nhở đám người, là phong huyết đại trận, các ngươi cẩn thận không nên đụng tiếp xúc kết giới sát biên giới. Không đợi nàng nói tiếp hết, Luyện Huyết Các ba người đã công tới, cắt đứt nàng lời nói. Trấn Thế La Sát thấy thế lạnh rên một tiếng, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Còn như Kim Bà Bà, tuy là 12 cũng vì chân tiên cảnh tu giả, nhưng dù sao chỉ là sơ kỳ, mới vừa rồi một kích qua đi, đã khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xuất thủ. Còn lại Cố Lưu Vân đám người cũng chỉ có thể xa xa lui ở một bên, ở tận lực không đụng chạm cái kia phong huyết đại trận dưới tình huống cách xa chiến cuộc. Lấy bọn họ tu vi bây giờ, nếu như cách gần quá, sợ là liền dư ba đều đỡ không nổi. Tiếp tục như vậy không được. Vân Trung Tiên thấy Huyết Trì Nữ Đế cùng Trấn Thế La Sát hai đối với ba, vì vậy ở cự ly xa nếm thử thi triển thần thông quấy dày cái kia ba vị các chủ. Nhưng tiếc là chính là, cái kia ba vị các chủ đều là chân tiên đỉnh phong, thủ đoạn của nàng hiệu quả quá nhỏ, còn như Trắng Tiêu Tông những người khác, đều bị ngăn trở ở cái kia hoàn toàn đỏ ngầu sắc kết giới ở ngoài không cách nào tiến nhập. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc đối với Trấn Thế La Sát cùng Huyết Trì Nữ Đế mà nói, tuyệt không lạc quan. Cũng may hai người thực lực cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Năm người đấu sau một hồi, cả phiến huyết hồng sắc trong kết giới hoàn toàn biến thành một mảnh hoang mạc. Không gian bên trên còn xuất hiện đen nhánh vết rách, điên cuồng tịch quyển lấy hết thảy chung quanh. Cố Lưu Vân đám người mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng hiện ra thập phần chật vật. Bởi vì bọn họ không thể không thời khắc biến đổi vị trí, tới tránh né những thứ kia vết nứt không gian, còn phải lo lắng Huyết Trì Nữ Đế đám người chiến đấu dư ba. Theo chiến đấu duy trì liên tục, huyết hồng sắc trong kết giới có thể chứa đựng Cố Lưu Vân đám người hoạt động khu vực lại càng ngày càng nhỏ. Nếu bọn họ bị cuốn vào đến vết nứt không gian chung, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị hỗn độn loạn lưu cuốn vô ảnh vô tung. Cũng may trong lúc nguy cấp, Kim Bà Bà đã tại đan dược phụ trợ khôi phục không ít. Các vị đạo hữu, nhanh tới thân ta sườn. Cố Lưu Vân đám người vừa nghe, vội vã vận chuyển thân pháp đi tới Kim Bà Bà bên người. Sau đó chỉ thấy nàng quanh thân hiện ra một mảnh kim quang, đem lan tràn tới vết nứt màu đen xóa bỏ, ổn định không gian. Đám người thấy thế, nhất thời tùng một khẩu khí. Đa tạ tiền bối. Kim Bà Bà gật đầu, cũng không nói thêm gì, nhưng nhìn về phía trung gian chiến trường, trong mắt vẫn là tràn đầy lo lắng. Đám người minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Tuy là lúc này thế cục ổn định, nhưng không có nghĩa là có thể vẫn ổn định xuống đi. Luyện Huyết Các ba người thực lực, không có người nào yếu Viết Dạ Hoàng cùng Đêm Thánh, thậm chí còn muốn càng mạnh. Bọn họ liên thủ lại, Huyết Trì Nữ Đế cùng Trấn Thế La Sát cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, cũng là không có càng nhiều phần thắng. Đối với loại tình huống này, đám người đều rất bất đắc dĩ. Cố Lưu Vân lúc này lẳng lặng quan sát năm người giữa chiến đấu. Trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì cải biến chiến cuộc phương pháp. Vốn lấy hắn thực lực hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể làm quần chúng. Nhưng một lát sau, hắn phát hiện mình liền làm người khách xem tư cách cũng không có. Lúc đầu, huyết trì nữ đế mấy người chiến đấu tràng diện, hắn còn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng một lúc sau, theo bọn họ tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ở giữa mảnh không gian kia đều bị đánh thành hỗn sông. Hắn đừng nói nhìn, lực lượng thần thức cũng không dám kéo dài đi qua. Bằng không ngay lập tức liền sẽ bị không gian loạn lưu cắn nát. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân không kiềm hãm được nắm chặt nắm tay. Đây chính là tiên giới tàn khốc. Thực lực bản thân không đủ. Đừng nói tham dự chiến đấu. Liền tư cách quan chiến đều không có. Mộ Dung Thiên Tuyết hình như có sở giác. Quay đầu nhìn hắn một cái. Muốn mở miệng nói cái gì đó. Có thể cuối cùng vẫn không có nói ra. Chỉ là êm ái cầm hắn tay. Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra. Nhìn thoáng qua nhãn hiện lên lo lắng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hít một hơi thật sâu. Nhấn tâm tình của mình. Sư tỷ, ta không sao. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Yên lặng không nói. Trưởng giả, đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên chân mày cau lại. Dư quang thấy được đám người sau lưng cong hồng cùng trắng tiết tông cái kia nhị vị lúc này bọn họ. Dĩ nhiên tại âm thầm đánh lấy ánh mắt. Mà Tiêu Hồng thì từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái bảo hộp. Giao cho trong đó một cái trưởng giả. Tiếp lấy hắn trên mặt lộ ra một vẻ thâm độc màu sắc. Tựa hồ đối với hai người hạ cái gì mệnh lệnh. Hai người kia gật đầu. Sau đó thì nhìn hướng về phía đám người. Cố Lưu Vân vội vã quay đầu lại. Tiếp tục giả ý quan tâm chiến trường này thế cục. Qua mấy hơi sau đó. Hắn lần nữa tiếp lấy nói chuyện với Mộ Dung Thiên Tuyết thời điểm. Liếc mắt quan sát phía sau. Sau đó liền phát hiện cái kia hai cái trưởng lão đã lặng yên không tiếng động lui lại. Ly khai Kim Bà Bà cách ly đi ra an toàn không gian. Hướng về kết giới sát biên giới đi tới. Cố Lưu Vân chứng kiến nơi này. Nhíu nhíu mày. Cái kia Tiêu Hồng ở vào thời điểm này. Dĩ nhiên thầm chỉ xử hai gã trưởng lão ly khai. Chuyện này tất nhiên có gì đó quái lạ. Còn có cái hộp kia. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn nhớ nghĩ. Quyết định cùng tới xem. Nhìn Tiêu Hồng cùng hai cái này trưởng lão đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Nhưng lúc này hắn như động. Phía sau Tuyết Hồng tất nhiên sẽ 860 phát hiện mình. Nói không chừng sẽ cải biến kế hoạch. Nhưng cũng may. Huyết trì nữ đế đã từng truyền thụ qua hắn quang chi pháp tác. Hắn có thể mang quang chi hình chiếu để ở chỗ này. Giấu giếm được Tiết Hồng chú ý. Sau đó Cố Lưu Vân ngưng thần tĩnh khí. Diễn hóa xuất một đạo cùng mình giống nhau như đúc quang chi hình chiếu. Sau đó chính mình bản thể thì cùng là thi triển ra thần thông kiếm chi ẩn. Lấy hồn thể hình thái yên lặng đi theo ở cái kia hai cái trường lão sau lưng. Theo hắn cảnh giới đề thăng. Hôm nay quang chi pháp tắc cùng kiếm chi ẩn thời gian kéo dài đều được đại phúc độ tăng thêm. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có bị phát hiện phiêu lưu hiểm rất nhanh. Cố Lưu Vân liền đi theo Trắng Tiêu Tông hai gã trưởng lão đi tới kết giới sát biên giới. Sau đó chỉ thấy hai người kia lấy ra nhất kiện đặc thù pháp bảo. Dĩ nhiên tại kết giới bên trên lặng yên không tiếng động mở một cái miệng nhỏ chui ra ngoài cố. Lưu Vân kềm chế kinh ngạc trong lòng. Cũng theo chui ra ngoài. Đi tới đại điện ở ngoài. Ra khỏi đại điện sau đó, ngoại giới còn không ngừng truyền đến tiếng sấm. Hiển nhiên là huyết luyện các nhân đang ở công kích hộ tông Trắng Tiêu Tông hai gã trưởng lão đối. Với lần này không để ý chút nào, xoay người hướng về đại điện phía sau đi tới. Sau đó hai người tới một tòa trước hòn giả sơn, mở ra một đạo địa môn, trực tiếp đi xuống phía dưới. Cố Lưu Vân một đường đi theo đám bọn hắn. Rất nhanh là đến một chỗ trong mật thất dưới đất. Nơi đây không gian tương đối chật hẹp. Phương viên chỉ 3 trượng cao thấp. Hắn vừa tiến vào nơi này. Trước tiên liền thấy được một tòa còn không có bị kích hoạt cổ quái trận pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.